12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 18, anh thương em, ngốc à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi thứ vẫn thế lặng lẽ trôi qua. Luôn có một cô gái ngồi đọc sách hay nghe nhạc, đó chính là Sử Nữ. Từ nay song tử mất cô luôn trầm lặng và lạnh lùng. Có lẽ nỗi đau của cô quá lớn. Tim cô đã quá đau. Reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên. Cô xà phu bước vào lớp trên tay cầm một tập giấy phát cho mỗi bàn. Trường chuyên sắp tuyển học sinh. Các em về nhà suy nghĩ rồi điền thông tin vào cô triển khai. Gì chứ? Lớp mình có ai đi không? Thiên Bình hỏi, vì cô là lớp trưởng. Không, âm thanh đồng loạt vang lên. Cũng đúng vào đó học mệt chết đi được, Sư Tử lên tiếng. Ừ, chưa kể lớp mình phải xa nhau. Buồn chết, Bạch Dương nói. Các em cứ về hỏi gia đình. Suy nghĩ rồi hãy quyết định. Chuyên là ngôi trường tốt cho tương lai các em, cô xà phu khuyên nhủ. Vâng ạ, cả đám đồng thanh. Bàn Thiên Yết cự giải. Cậu có đi không? Cự giải hỏi. Cậu muốn tôi đi? Thiên Yết hỏi ngược lại. Không, sao tôi lại muốn như vậy chứ? Cự giải cười. Ừ, Thiên Yết lạnh lùng. Phạm Thiên Yết bà chị ma kết lớp giọng. Cậu ta vẫn im lặng mà trưng ra cái bộ mặt bình thản ưa đấm đó. Nè, quen cua nhà tôi cũng 2 tháng rồi sao mà lạnh như băng thế hả? Ma kết hầm hồ. Đúng thế, yêu đương kiểu gì mà suốt ngày cậu với chả tôi không anh em được à? Bảo Bình cũng nhảy vào. Ừa, hai người kỳ thật nha. Kim Ngưu thắc mắc, khai mau, rốt cuộc có chuyện gì rồi? Nhân Mã ngồi xuống trước mặt cự giải khai thác thông tin. Vì đợi anh Yết mà nói chắc trời sập. Im lặng chờ đợi cùng ánh mắt long lanh nighter của 4 couple đó, còn có thêm bà chị Sử Nữ cũng tò mò luôn. Tôi đói quá, đi ăn nha, cự giải phì cười. Cạn lời, không khai thác được gì nên tụi nó kéo nhau đi ăn luôn. Quậy tưng bừng cái quán nhà người ta. Quan trọng hơn hết, mấy anh chị đã đốn gục bao con tim của lũ hám trai mê gái ngoài quán ăn bởi vẻ ngoài xinh lung linh. Đẹp hoàn hảo như thế này đây. Sư Tử với áo hồng với kiểu dấu quần gợi cảm, Kim Ngưu quần gấu sơ mi trắng. Thiên Bình crop top trắng kết hợp jean năng động, Nhân Mã quần jean áo sơ mi xanh. Sử Nữ váy ngắn xanh tinh tế. Song Ngư áo kiểu với váy yếm cá tính, Bạch Dương quần ngố sơ mi xám. Ma kết đầm vest đen cổ loe bí ẩn, Bảo Bình quần kaki sơ mi đen. Cự giải áo thun với họa tiết anh đào nổi bật, Thiên Yết quần jean áo thun họa tiết anh đào giống cự gơ ải. Ngay sau khi các anh chị bước vào, lượng khách tăng vèo vèo lên. Mấy người đó cũng chả để ý gì hết, tại quen rồi mờ. Nhưng couple gây sốc vẫn là Thiên Yết cự giải. 9 cặp mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn hai người họ. Trời đất quỷ thần ơi, Song Ngư thốt lên. Chú đổi phong cách từ khi nào thế? Bảo Bình huých vai Yết. Còn đâu Thiên Yết soái ca lạnh lùng nữa, Sư Tử lắc đầu. Cự giải cậu làm tốt lắm, Bạch Dương giơ ngón trỏ lên. Tụi này sóc chết rồi đây, Kim Ngưu bình luận. Chậu có hoa thì khác đi nhiều nhở. Nhân Mã góp ý. Chuẩn luôn. Hot boy cun ngầu của trường đã thay đổi, Thiên Bình nói. Hai người đó lặng câm để mấy người kia bàn tán xôn xao. Không ăn thì tôi về, Thiên Yết nạnh nùng. Em đói, cự giải mắt long lanh. Đợi chút, anh đi mua đồ ăn cho em, Thiên Yết xoa xoa đập giải nhi. Dạ, cự giải cười đáp. Nín lời, cặp đôi này thâm vãi linh hồn. Tụi nó mới đùa tí thôi mà đã dập tắt tin đồn kiểu này. Trời ơi, không hổ danh Thiên Yết, không nhiều lời nhưng khiến người ta phục sát đất luôn. Yết ca, huynh thâm đúng thâm, đám tiểu đệ xin nhận thua. Sau khi ăn xong ai về nhà nấy. Thiên Yết lái xe đưa giải về. Cự giải ngồi trên xe cứ bồn chồn thấp thỏm. Cô muốn nói hỏi anh về chuyện chuyển trường nhưng lại sợ cản đường anh. Sợ anh thấy cô phiền. Em có chuyện gì muốn nói sao? Thiên Yết hỏi. Hả? À vâng, anh có thi chuyên không? Cự giải nói. Yết vẫn không trả lời. Nếu thấy khó quá thì anh suy nghĩ rồi trả lời em cũng được, cự giải thở dài. Đi được một đoạn thì tới nhà cua. Bước xuống xe anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Truyền cho cô hơi ấm của anh để cô an lòng. Ngủ ngon, đừng lo lắng nhiều. Anh biết mình nên làm gì và anh sẽ tốt, em sẽ ổn thôi. Thiên Yết xoa đầu dài. Vì ảnh cao hơn chỉ gần cả cái đầu lận. Vâng, em có thể đợi anh. Hãy làm những anh muốn để không hối tiếc. Em luôn bên cạnh anh. Cự Giải ôm chặt Yết hơn nữa. Thôi em vào nhà ngủ đi. Good night Yết thúc. Phòng Cự Giải. Tim cô như rớt ra khỏi lòng ngực đây. Hôm nay bạn trai cô chủ động ôm cô. Còn an ủi cô. Anh hôm nay không im lặng như trước nữa. Gương mặt đó đẹp trai làm sao. Tim cô sắp chịu không nổi rồi đây. Nhưng vẫn cảm thấy buồn vì có lẽ anh sẽ đi chuyên. Sẽ xa cô. Lúc đó chắc cô khóc nhiều lắm. No e John. Te wanna go too fast. Could nothing really last. E think e need some time. But e can. Te get you off me my. Nhạc chuông điện thoại cua bỗng vang lên. Bài FXXKX của Big Bang đó các cậu ạ. À, của nhà ta là VIP fan Big Bang đàng hoàng nha. Alo. Gọi tôi giờ này chi thế? Cự Giải trả lời. Mà kết gọi đó. Nè. Lên phây ngay và luôn đi. Yết đại ca đang làm xôn xao homepage trường mình kìa. Cô nương lên đây dùm tôi mà kết giọng hấp tấp. Hử. Chuyện gì vậy trời? Đợi xí lên liền. Bài nhé, Cự Giải nói rồi tắt máy bấm vào Facebook liền. Đập vào mắt cua nướng của chúng ta chính là một đống comment tác Giải Nhi vào. Chuyện là thế này đây. Hot boy lạng lùng Phạm Thiên Yết đã cập nhật trạng thái đầu tiên của mình. Anh sẽ không đi, luôn bảo vệ và bên cạnh em. Ngốc à, anh thương em nên sẽ không để em đợi anh đâu. Đừng lo lắng vì đã có anh ở đây. PTY, cách chương.